Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1611, chương 1620, bệnh nhân. Cùng khi Sa Gia hai tay ôm ngực, nhỏ giọng nói ra, đối với một đoàn đội tới nói, mục tiêu là duy nhất, đối diện với mấy cái này người, không có cái thuyết pháp. Bọn họ chỉ là bị quản chế tại cảnh sát quyền lợi cùng uy tín mà thôi. Đằng Nguyên Lệ hoài nghi nói, có điều, bọn họ không đều tại hướng về phía nàng của trách a. Bọn họ đã cảm thấy được, dựa vào nàng là vô dụng. Cùng khi Sa Gia nói ra, nàng nhìn về phía Tô Dương, trên mặt bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt vui cười, tiếp theo mang theo một chút dí dỏm nói, giả dụ chi ba quân không có lợi hại như vậy, chúng ta cũng sẽ không đối với hắn như thế tín nhiệm mà lại buông xuôi bỏ mặc a. Mỹ Hương lão sư, Hu Tử học tỷ, Lệ, còn có ta, đều trở thành hắn nữ nhân, mà lại cam tâm. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Đằng Nguyên Lệ nhún nhún vai, thán giọng điệu nói, bây giờ thời đại này, chúng ta những thứ này cô gái yếu đuối muốn sống sót hướng liền phải phụ thuộc vào cường giả. Chi ba quân có thể chỉ huy chúng ta xông qua một lần lại một lần cửa ải khó. Cho nên chúng ta đảm nhiệm muốn làm gì thì làm. Bất luận hắn yêu thích ai muốn cái kia nữ nhân, chúng ta cũng sẽ không mở miệng cự tận. Từ tại chúng ta là người yếu, thân là người yếu, cũng không nói lời nào quyền lợi. Ai, lời này làm sao nghe được như thế chói tai. Tựa hồ các ngươi trở thành ta lão bà đều là ta ép buộc các ngươi giống như. Tô Dương một mặt u oán, trong lòng ý kiến đừng đề cập sâu bao nhiêu. Khanh khách, mở cái trò đùa mà thôi. Khác nghiêm túc a, nhìn ngươi cái kia keo kiệt dạng, nhiều lắm là tối nay để ngươi tùy ý xử lý ta. Đằng Nguyên Lệ rảo vừa cười vừa nói, thật, Tô Dương ánh mắt thoáng cái thì sáng, cát, nhìn ngươi cái này đức hạnh, cùng khi Sa Gia lườm hắn một cái, tức giận nói ra, suốt ngày liền nghĩ chuyện này, cũng không xấu hổ, phốc phốc, đằng Nguyên Lệ che đậy tuy cười khẽ, cô nàng, dám chê giễu ta, nhìn ta tối nay không đem ngươi khi dễ một trận. Tô Dương hung tợn nói ra, ngươi dám, cùng khi Sa Gia trùng điệp hừ một tiếng, Tô Dương sờ sờ chóp mũi, âm thầm thầm nói, cô nàng, buổi tối ngươi cho tiểu gia chờ lấy, ngươi có phải hay không nên nói chút gì? Trong văn phòng, bén nhọn của trách âm thanh vẫn như cũ chưa kết thúc. Là cảnh sát lời nói, thì với bên ngoài những quái vật kia làm chút gì a? Nhưng là, bản quan, Asami Nakaka ngồi xổm người xuống mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Mà Mỹ tại cảnh sát trường học thành tích cũng không tốt. Hơn nữa còn là cái nữ hài tử. Thiên Diệp, chúng ta là không phải cái kia ra mặt giúp đỡ nàng. Đằng Nguyên Lệ nhỏ giọng nói ra. Tô Dương nhíu mày, hơi trầm ngâm một phen. Ngay sau đó đi vào văn phòng. Thản nhiên nói. Ta nói, có thể hay không đánh quấy một chút. Chúng ta tại nói rất chuyện trọng yếu. Cái kia cao cường trắng nam tử nhắc nhở nói. Tô Dương mặt mỉm cười nói. Ha ha, thực sự ta muốn nói. Ta tìm tới một dạng vật bị mất. Không giao cho cảnh sát tiểu thư không được a. Asami Nakaoka đứng người lên. Lau lau nước mắt nói. Là muốn đệ trình vật bị mất sao? Là cái này, Tô Dương từ bên hông lấy ra một cây súng lục, đưa cho tiểu nữ cảnh nói, là cảnh sát dùng thương a. Thứ này, là, Asami Nakaoka như gà con mổ thóc, liên tục không ngừng tiếp nhận súng lục, hưng phấn mà cả kinh kêu lên, ngoặc kép, hàng thật giá thật huyện cảnh sát dùng súng lục. Ồ, súng thật, dùng nó cần phải có thể xử lý bên ngoài quái vật a. Cái kia cao cường trắng nam tử hét lớn. Tô Dương cười cười, nói ra, tiếng súng một khi vang lên, sợ rằng sẽ dẫn tới bên ngoài quái vật. dạng này ngược lại càng thêm nguy hiểm, mà lại thanh thương này bên trong viên đạn hoàn toàn đầy đủ cho mỗi người các ngươi đến phía trên nhất thương. Ân, vị này tiểu huynh đệ nói rất đúng. Một là đại thúc sâu cho rằng không sai gật đầu, sau đó mà nói rằng, bất quá mặc kệ như thế nào, cảnh sát súng lục vẫn là phải từ cảnh sát cầm lấy. Tô Dương cũng theo gật đầu, kính cái quân lễ nói, như vậy, vật bị mất ta xác thực giao cho cảnh sát tiểu thư trong tay. Vâng, Asami Nagaoka hồi thi lễ, cao giọng trả lời, cảm ơn ngài đại lực hợp tác. Tô Dương cười ha ha, nói ra, nếu là không có việc gì, chúng ta liền đi trước. Cái kia, ta thê tử nhanh không được, các người có thể hay không mang nàng hướng bệnh viện thua một lần máu. Một bên, ngồi ở trên ghế salon lão đầu tử lại lên tiếng. Mọi người theo danh dự hướng, đã thấy bà lão kia sắc mặt tái nhợt không có một tia huyết sắc. Rõ ràng là đến kỳ nguy hiểm, mấy vị đồng học, nếu là khả năng, các người liền giúp một chút bọn họ a. Asami Yakaoka một mặt chờ mong mà nhìn xem Tô Dương, đằng Nguyên Lệ cung khi xa ra cùng nhau nhìn về phía Tô Dương. Các nàng sẽ chỉ nghe theo hắn phân phó. Tô Dương hơi trầm ngâm một hồi, sau đó quay đầu nhìn về phía đằng Nguyên Lệ cùng cung khi xa ra. Nói, hướng đem các nàng đều gọi đến, đã gặp gỡ, liền giúp những người này một thanh đi. Dù sao không biết chậm trễ quá lâu, xuất thủ giúp đỡ cũng sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Tốt, chúng ta khắp nơi liền đến. Hai nữ gật đầu, lập tức hướng ra phía ngoài chạy hướng. Đa tạ, nhiều tạ tiểu huynh thứ xuất thủ cứu. Này lão đầu tử vội vàng nói tạ. Không có gì lớn không? Bệnh viện ngay tại siêu thị bên trái, cũng không phải rất xa. Tô Dương từ tốn nói, có điều, hiện tại đã mất điện vài ngày, lạnh tránh trong kho huyết dịch nói không chừng đều đã vô dụng. Ngạch, những thứ này còn phải chờ ta thầy thuốc đến lại nói. Đối với vị lão bà này bà bệnh, ta cũng không hiểu gì đến. Tốt, tốt, lão già gấp vội vàng gật đầu. Các loại 5-6 phút đồng hồ, Busuji Langsaeko một đoàn người đều đi vào trong văn phòng. Cúc Xuyên Mỹ Hương đi đến lão bà kia trước mắt. Nhìn thấy nàng sắc mặt tái nhợt, nửa mở mắt buồn ngủ muốn một hồi lâu. Chợt nhưng nói ra, là R.A. Không, không phải cái tên đó. Lão già lắc đầu, R là tên gọi tắt. Cúc Xuyên Mỹ Hương giải thích nói. Ác tính thiếu máu, cũng có thể gọi là cốt tủy cấy ghép tăng sinh dị thường hội chứng. À, là như thế, lão già gật đầu, thật sự là xin lỗi, cho các ngươi thêm phiền phức. Ha ha, không có gì lớn không, tiện tay mà thôi mà thôi. Cúc Xuyên Mỹ Hương khoát khoát tay, hỏi, truyền máu lúc thua là tiểu cầu, nhỏ hơn huyết cầu, giúp làm đông máu. Vẫn là huyết tương, nhóm máu là, chủng loại có chút độ khó khăn, nhóm máu là hình, lão già trả lời chắc chắn nói, truyền máu trong bọc sắc thái ngươi còn nhớ rõ sao? Cúc Xuyên Mỹ Hương mỉm cười nói, màu đỏ vẫn là màu vàng, lão già ánh mắt sáng lên, mắc là R vẫn là màu vàng truyền máu bao. Đại khái xem như cực thấp xác suất a. Cúc Xuyên Mỹ Hương duỗi người một cái, tiếp tục nói ra, nguồn điện bị chặt đứt nhiều ngày như vậy, trong bệnh viện huyết dịch bao xác định đều vô dụng, may ra dòng máu của ta cũng là hình, cố nhiên trực tiếp truyền máu có chút nguy hiểm, nhưng đối với nhóm máu tới nói, lại có cái đặc quyền này, chi ba quân đem vị lão bà này bà đưa đến bệnh viện hướng A. Ta muốn sử dụng trong bệnh viện thiết bị. Ân, Hu Tử, Lệ, các người hai cái dơ lên lão bà cùng ta cùng một chỗ hướng. Mỹ Hương, người phụ trách chăm sóc. Mặt khác, Sa Gia ở chỗ này phụ trách chăm sóc. Chúng ta khắp nơi liền đến. Tô Dương phân phó nói. Cái kia, ta cũng muốn hướng. Asami Nakaoka siết chặt quyền đầu, lớn tiếng nói, vì thị dân mà không để ý tự thân nguy hiểm vì dân phục vật. Cái này là cảnh sát chức trách, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.